Luân hồi đan đế, chương 2136, giết ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 phút sau đó, Hắc Long đội lính đánh thuê đám người quả nhiên thấy. Hướng đông bắc có một phiến rừng cây rậm rạp. Đây là, Ngưu Bối trấn người vậy đuổi theo. Số người của bọn họ càng ngày càng nhiều. Phía trước mấy chục người. Phía sau lại là đi theo mấy trăm người. Hắc Long đội lính đánh thuê đám người không chút nghĩ ngợi. Nhanh chóng điều khiển xe thú tiến vào rừng cây. Xem Ngưu Bối trấn điệu bộ này. Không tiến vào rừng cây. Bọn họ nửa điểm tỷ số thắng đều không. Chỉ sẽ bị vây giết diệt khẩu. Dùng xe thú làm phòng vệ thuẫn. Chúng ta núp ở phía sau công kích. Vận dụng phá giáp nỏ. Đàm Khánh Dã nói. Phá giáp nỏ. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đây chính là chỉ có những đại thế lực kia vật mới có. Hắc Long đội lính đánh thuê lại có phá giáp nỏ. Cái này không thể nghi ngờ ra Lăng Vân dự liệu. Xem ra, cái này Hắc Long đội lính đánh thuê. Hoặc là nói Đàm Khánh Dã cũng có bí mật. Hắc Long đội lính đánh thuê đám người không ngạc nhiên chút nào. Hiển nhiên bọn họ không dùng một phần nhỏ phá giáp nỏ. Bọn họ quả quyết hạ xe thú. Rồi sau đó đem xe thú hoành thành một cái tuyến. Ngăn ở bọn họ phía trước. Ngưu Bối trấn đám người rất nhanh vọt tới. Lại bị xe thú ngăn cản. Ngay sau đó, một hàng phá giáp thì từ xe thú sau bắn ra. Cái này không thể nghi ngờ lần nữa vượt quá Ngưu Bối trấn đám người dự liệu. Ai cũng không nghĩ tới. Hắc Long đội lính đánh thuê cái loại này nhỏ lính đánh thuê đội sẽ có phá giáp nỏ. Thoáng chốc, Ngưu Bối trấn đám người võ giả liền bị bắn chết 9 người. Vòng qua xe thú, Triệu Thụy Thanh âm tức giận vang lên. Đàm Khánh Dã dị thường bình tĩnh, lại tiếp tục bắn chết Ngưu Bối trấn 5 người sau đó. Hắn quả quyết nói, rút lui. Lúc này, Hắc Long đội lính đánh thuê liền dùng xe thú làm che chở. Toàn thể hướng rừng rậm chỗ sâu rút lui đi. Còn như những cái kia xe thú, bọn họ đã không để ý tới. Chỉ có Bạch Hy Duyệt trong tay, còn vững vàng sách tống giam kim kiếm đại bàng huyền đồng cái lồng. Hiện tại bọn họ vậy ý thức được, cái này kim kiếm đại bàng tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể tăng thêm vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nếu không Ngưu Bối trấn vậy chưa đến nỗi không để ý danh tiếng. Làm ra cái loại này bị ổi chuyện. Quảng cáo. Tiếp theo, Hắc Long đội lính đánh thuê liền ở nơi này trong rừng rậm. Cùng Ngưu Bối trấn đám người võ giả mở ra kịch liệt. Hắc Long đội lính đánh thuê mọi người xác thực không tầm thường. Làm sao Ngưu Bối trấn võ giả số lượng quá nhiều. Thời gian một lúc lâu Hắc Long đội lính đánh thuê liền dần dần rơi vào hạ phong. Đàm Khánh Dã, dám cùng chúng ta Ngưu Bối trấn đối nghịch. Đây tuyệt đối là ngươi làm qua quyết định sai lầm nhất. Triệu Thụy cười lạnh nói. Đàm Khánh Dã không nói một lời. Nhưng thần sắc vậy rất ngưng trọng. Tình huống đối Hắc Long đội lính đánh thuê mà nói. Đã đặc biệt không ổn. Đây là hắn thành lập Hắc Long đội lính đánh thuê đến nay. Gặp nhất nguy cơ lớn. Mà lần này nguy cơ. Hắn đã không nghĩ tới có thể dùng phương pháp gì hóa giải. Đàm đội trưởng, phá giáp nỏ mượn ta dùng một chút. Đây là, Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng. Đàm Khánh Dã ngẩn người. Sau đó hắn không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp cầm trong tay phá giáp nỏ giao cho Lăng Vân. Hiện tại phá giáp nỏ tác dụng đã chừng mực. Địch nhân đã có phòng bị. Phá giáp nỏ mũi tên căn bản là bắn không trúng kẻ địch. Lăng huynh, là chúng ta liên lụy ngươi. Đem phá giáp nỏ giao cho Lăng Vân lúc đó. Đàm Khánh Dã còn cười khổ nói. Chờ một chút vô luận như thế nào. Chúng ta sẽ hết sức vì ngươi làm che chở. Hy vọng ngươi có thể chạy trốn. Lăng Vân chỉ là nửa đường chở bọn họ xe. Phải đi Tinh Nguyệt Thành. Là bọn họ vì mình làm ăn. Cầm Lăng Vân mang tới Ngưu Bối trấn tới. Lăng Vân như xảy ra chuyện. Hắn thật là chết đều không an tâm. Nghe được Đàm Khánh Dã mà nói. Lăng Vân chỉ là cười một tiếng. Sau đó, hắn nắm phá giáp nỏ. Nhắm ngay cách đó không xa tới đánh một cái Ngưu Bối trấn võ giả. Đây là một cái hợp hư võ giả. Hợp hư võ giả phản ứng rất nhanh. cho dù Đàm Khánh Dã cũng không cách nào nhắm đối phương. Nhưng Lăng Vân có thần thông không cảnh. Không cảnh có thể tăng lên Lăng Vân suy nghĩ tốc độ. Để cho mục tiêu tốc độ ở Lăng Vân trong mắt giống như chậm lại hơn 10 lần. Cái này cũng để cho Lăng Vân có thể chính xác phong tỏa mục tiêu. Có thể nói, Lăng Vân không thể nghi ngờ là thích hợp nhất sử dụng phá giáp nỏ người. Mà đây đối Lăng Vân mà nói, thật ra thì cũng là một lần thử nghiệm. Phốc, một khắc sau, phá giáp thì bay bắn ra. Vô cùng là quỷ dị chính là, Lăng Vân bắn phương hướng, là hắn phong tỏa mục tiêu cánh đông chỗ trống. Giữa lúc những người khác lấy là, Lăng Vân đây là sai lầm thời điểm, liền thấy mục tiêu của nó lại chủ động đi cánh đông chỗ trống lao đi. Cái này ngưu bối chấn hợp hư võ giả, tại chỗ liền bị phá giáp thì bắn xuyên đầu. Mà đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo Lăng Vân liền ra tay. Hắn mỗi một tên bắn ra, cũng có thể tinh chuẩn bắn chết một cái ngưu bối chấn võ giả. Cái này phá giáp nỏ huyền vang lên thanh âm, trong chốc lát lại như cùng chết thần phủ xuống tiếng bước chân. 5 phút sau đó, chừng hơn 30 người bị Lăng Vân bắn chết, ngưu bối chấn đám người võ giả như thủy triều thế công. Ở như vậy bắn chết hạ, lại có thể rất miễn cưỡng bị ngừng. Hắc Long đội lính đánh thuê đám người rung động nhìn Lăng Vân. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cũng khó mà tin tưởng. Trên đời lại có như vậy xuất thần nhập hóa tài bắn cung. Đây quả thực là thần xạ thủ. Mau, tập trung lực lượng giết hắn. Triệu Thụy vô cùng tức giận. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tựa hồ đang phun lửa. Lần hành động này, mắt gặp cũng phải thành công. Nào nghĩ tới, lại đột nhiên toát ra Lăng Vân như vậy một cái biến số tới. Cái khác ngưu bối chấn người. Giống vậy đối Lăng Vân vừa hãi vừa sợ. Mà bọn họ đối Lăng Vân có nhiều sợ hãi, thì có suy nghĩ nhiều diệt trừ Lăng Vân. Chợt, hơn nửa ngưu bối chấn võ giả liền toàn bộ đánh về phía Lăng Vân. Bọn họ đã không để ý Hắc Long đội lính đánh thuê những người khác. Chỉ muốn không tiếc bất cứ giá nào. Trước đem Lăng Vân tiêu diệt, Lăng Vân không đi cùng bọn họ cứng đối cứng. Lấy Lăng Vân thực lực, cho dù cứng đối cứng cũng có thể càn quét ngưu bối chấn những võ giả này. Nhưng hắn cố ý khảo nghiệm qua hắn vận dụng phá giáp nỏ uy lực. Hắn liền một bên lui về phía sau một bên ra tay. Chớp mắt lại qua đi nửa khắc đồng hồ. Quảng cáo, ngưu bối chấn võ giả không những không vây quanh Lăng Vân. Ngược lại bị Lăng Vân bắn chết hơn 70 người. Cái này một tí, ngưu bối chấn đám người võ giả hoàn toàn bị hù bể mật. Tan vỡ, chạy trốn. Ngưu bối chấn đám người võ giả bắt đầu tứ tán cuồng trốn. Liền Triệu Thụy quát bảo ngưng lại bọn họ đều vô dụng. Phốc, bỗng nhiên, một đạo phá giáp thì phá không bắn về phía Triệu Thụy. Triệu Thụy bất ngờ không kịp đề phòng, cũng không cách nào né tránh. Nói xác thực hơn, là hắn né tránh kết quả như cũ không dùng. Triệu Thụy cũng bị bắn chết. Theo Triệu Thụy cái này vừa chết, ngưu bối chấn võ giả cuối cùng một chút quan tâm cũng tan vỡ. Hắc Long đội lính đánh thuê đám người không có bỏ lỡ cái này cơ hội. Mở ra đối ngưu bối chấn võ giả phản công. 15 phút sau, truy đuổi nhập trong rừng rậm mấy trăm ngưu bối chấn võ giả. Lại có thể toàn bộ bị Lăng Vân và Hắc Long đội lính đánh thuê tiêu diệt. Làm bốn phía lại không một cái còn sống ngưu bối chấn võ giả lúc đó. Hắc Long đội lính đánh thuê đám người bỗng dưng từ giết hại trong kích động tỉnh táo lại. Sau đó, khi bọn hắn lại nhìn về phía Lăng Vân, liền lại cũng không cách nào nhập trước như vậy bình tĩnh. Bọn họ trong ánh mắt, không thể tránh khỏi toát ra vẻ kính sợ. Thân là người trong cuộc, bọn họ vô cùng rõ ràng. Ngày hôm nay chỉ dựa vào chính bọn họ, là tuyệt không thể nào tránh qua một kiếp này. Chớ nói chi là giết ngược ngưu bối chấn đám người võ giả. Lăng huynh, liền Đàm Khánh Dã đều cảm giác được câu nệ. Giết người phóng hỏa đai vàng. Nhìn ta làm gì, mau đánh quét chiến trường. Mấy trăm ngưu bối chấn võ giả. Bọn họ trên mình tài sản, đủ để cho các ngươi giàu đột ngột. Lăng Vân cười nói,